Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, họ Lý mít đầu đều sắt. Canh thứ tư, Lucian phối hợp Therese, đây là SKT làm ra ứng đối. Một ván trước Lucian chơi quá mức biệt khuất, sắc giống như đã đem bọn hắn sở thấu thấu. Đường khác tạm thời không đề cập tới. Chí ít phải hạ đường tổ hợp bên trên SKT đừng nghĩ cầm tới cái gì thoải mái phụ trợ. Cái này bàn Brown vẫn như cũ ở vào ban vị bên trên. Cầm Therese cũng là bị bất đắc dĩ. Tốt xấu Therese tuyến bên trên có thể đối Soraka tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng để úp có chút không quá thoải mái là... Làm sao luôn cảm giác mình cầm tới Therese là đối thủ bố thí. Thật giống như xác không muốn dùng cái này anh hùng. Cũng cảm thấy không có ban tất yếu. Cho nên hắn mới có thể cầm tới Therese. Hết lần này tới lần khác tại cầm tới cái này anh hùng một khắc này. Úp trong lòng thế mà sinh ra một chút cảm giác hạnh phúc. 3. Úp vỗ một cái mình mặt béo. Cho mình một bàn tay. Đem loại này ảo giác cho đánh không có. Bên này trận trong quán hẳn không có con muội a. Úp biển thủ đây là tại làm gì? Búp bê người này am hiểu nhất chính là phát hiện người khác không thể vật phát hiện. Sau đó tiến hành trau chuốt lấy ra kéo con bê. Lực chú ý của mọi người đều tại tuyển thủ BP bên trên. Liền hắn chú ý tới úp động tác. Cái này, khả năng đi. Miller không biết được nên nói chút gì. Cũng may xác hai ba lâu quyết định anh hùng. Để Miller có đổi chủ đề cơ hội. Bên này xác trực tiếp cầm mít A. Fizz, nha A, Lý đội trưởng bắt đầu. Đây là muốn một mực cầm thích khách anh hùng đến đánh trận chung kết tiết tấu sao? Miller hai mắt tỏa sáng. Fizz MSI phiên bản đăng tràng số lần rất nhiều. Gần với AZ phía dưới, Lý Mục càng là xuất ra qua một lần Fizz đến, mà lại phát huy dị thường chói sáng. Bây giờ lại một lần nữa móc ra. MLXG tại lầu 2 quyết định grab. Cái này anh hùng SKT phía trước không cầm. Đó chính là hắn, vẫn là nói Benji không chút luyện tập qua grab cái này anh hùng. Bất quá đều không trọng yếu. Xác cái này bàn quán triệt mạch suy nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Cầm Soraka buồn nôn SKT một chút. Tiện thể lấy còn lại vị trí cầm tới mình có thể cầm tới tối thuận tay cũng cường thế nhất đội. Hình, khác đội ngũ đồng dạng tại bo 5 ván thứ 2 bên trong chọn ổn một tay. Xác lại sẽ không, đến phiên SKT lựa chọn. 3-4 lâu. Mỗi người bọn họ quyết định Chando cùng Nidewi. Nidewi cũng đã trở thành năm nay MSI thượng thủ lần đăng tràng Jungle anh hùng. Poppy ở bên ngoài, ván này ta có thể cầm. Gogoing mở miệng nói ra. Có thể, Phong Ca trầm ngâm một chút nói. Nidewi đăng tràng có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng đối toàn cục ảnh hưởng cũng không có rất lớn. Poppy V-kép kỹ năng kiên định phong thái khắc chế hết thảy đột tiến. Chờ đến đánh đoàn thời điểm, Poppy đối Lucian uy hiếp càng rõ ràng. Tuyến bên trên cũng có thể hạn chế lại Nidewi. Đối tuyến Chando cũng không phải rất bình thường hư. Mặc kệ là từ bất luận cái gì phương diện đến nghĩ. Poppy đều xem như một cái tương đối lựa chọn tốt. Cuối cùng một tay cho đến già tặc lựa chọn Silver. Đây cũng là vì để tránh cho SKT cuối cùng một tay cầm đến tính cơ động quá mạnh pháp sư anh hùng. Có Silver đại chiêu, đoàn chiến mặc kệ là rút lui vẫn là tiên cơ. Đều có thể chiếm được tiên cơ. Đây này, xác bên này đội hình đã quyết định xuống. Top lên Poppy, Jungle Grape, Midfist, ADC Silver. Phụ trợ Soraka, bộ này đội hình đối tuyến năng lực cũng không tệ lắm. Chính là cảm giác có chút thiếu khống chế a. Miller giúp đỡ hạ kính mắt, sắc mặt ẩn ẩn lướt qua một chút lo lắng. SKT trước mắt còn thừa lại một tay mít vị không có lựa chọn. mặt ngoài xem bọn hắn cũng thiếu khống chế, nhưng có chăn đồ có thể cải biến địa hình, cùng Thres có vô hạn có thể sáng tạo tính chất tình huống dưới. SKT phía trước bốn tay anh hùng cầm không thể nghi ngờ vòng thực rất nhiều. Bằng vào Miller đối trò chơi bên trên lý giải, phân tích loại tình trạng này đã coi như là cực hạn. Nidewee bởi vì tại trước mắt phiên bản đăng tràng quá ít nguyên nhân. Miller thực sự không biết nên làm sao đi phân tích tác dụng của nó. Bất quá Benji Nidewee nói thế nào cũng là có thể điểm danh vào. Đây cũng là Miller lo lắng yếu điểm chỗ. Đến phiên SKT cuối cùng một tay lựa chọn. Đối chiến trên ghế. Cái này bàn chúng ta cầm Lulu không tốt lắm. Kakoma nhíu mày nói. Hắn không phải không tín nhiệm Faker, mà là phi loại vật này tại đến cấp 6 về sau. Là có chút gia súc. Có lẽ Lulu bằng vào mình bảo mệnh kỹ năng có thể tại 1v1 tình huống dưới bảo đảm không bị đơn. Giết, chỉ khi nào bị Fizz Error cắn, Grip lại vừa xuất hiện, vậy coi như không phải bị không bị đơn giết đơn giản như vậy vấn đề. Là không tốt lắm, ta cũng không muốn cầm. Faker để Kakoma nao nao, hắn cảm thấy Faker cảm xúc giống như có chút lạnh lẽo cứng rắn. Ta cầm LeBlanc, Faker thanh âm có chút trầm thấp. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai hắn lấy dũng khí lấy ra LeBlanc. Lại lần nữa gãy kích, nhưng Faker không tin số mệnh. Có lẽ họ Lý Mít đều tương đối đầu sát. Faker chức nghiệp kiếp sống bên trong. Từ đầu đến cuối hắn chỉ đem mình làm địch nhân của mình. Kinh lịch bên trên một trận cái gì cũng không làm liền thua mất sau cuộc tranh tài. Faker đột nhiên minh bạch, muốn vượt qua đi mình. Chỉ dựa vào đoàn đội thắng lợi là không được. Hắn nghĩ lại một lần nữa bước lên đỉnh cao. Thậm chí vượt qua đã từng đỉnh phong mình. Chỉ có tại S3 lúc Faker mới có loại kia vô địch cảm giác. Kakoma trầm mặc thật lâu. Vậy liền LeBlanc, tin tưởng mình. Ta nhớ được Hoa Hạ có một câu chuyện xưa. Có một lần hai lần. Không tiếp tục ba lại bốn. Hai lần trước thua mất. Lần này nhất định có thể thắng. Kakoma lựa chọn cổ vũ. Hắn là một cái rất có quyết đoán huấn luyện viên. Hắn biết rõ trên người mình gánh vác lấy cái gì. Làm huấn luyện viên, chỉ cần tuyển thủ thua trận, bất kể có phải hay không là tuyển thủ vấn đề, khẳng định có huấn luyện viên một bộ phận trách nhiệm. Cái này là bất kể cái nào câu lạc bộ fan hâm mộ đều vô cùng nhận đồng một điểm. Trước lúc này, Kakoma tới bị fan hâm mộ lên án chính là tại mid lên tuyến bên trên BP. Vì cái gì để Faker cầm Lulu? Hắn không thể xê sao? Vì cái gì cầm Kama? Thứ này có làm được cái gì? Vì cái gì? Kakoma cũng không phải là không có mạo hiểm quyết đoán. Bây giờ tại đối thủ trước tiếp theo thành tình huống dưới. Kakoma lựa chọn đánh cược một lần. Lại cược một lần Faker LeBlanc. Khanh, song phương đội hình triệt để đã định. SKT bên này. Top lên lựa chọn Chando. Jungle Nidewee. Mid LeBlanc. ADC Lucian. Phụ trợ Braum. Song phương tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta cùng đi tiến vào trận thứ hai tranh tài. Búp bê thoại âm rơi xuống. Miller gấp nói theo. Mít lại là thích khách bên trên quyết đấu a. Lần trước tại Faker cầm tới LeBlanc thời điểm, Lý đội trưởng dùng Victor Online bên trên lấy được nhất định ưu thế. Về sau thông qua du tẩu trợ giúp cũng đem ưu thế khuếch trương lớn thêm không ít. Cái này bàn liền nhìn Lý đội trưởng tại dùng Fizz đối mặt LeBlanc thời điểm sẽ có như thế nào phát. Huy, bất kể như thế nào, hiện trường người xem các bằng hữu. Các ngươi cố lên âm thanh ở đâu? Búp bê dương lên cánh tay của mình. Xác cố lên. To lớn tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước quét sạch toàn bộ sân bãi. Đường tiếng gầm có chút yếu bớt lúc. Búp bê mở miệng lần nữa. Đường xa là khách. Cho dù SKT là xác đối thủ. Chúng ta cũng hẳn là cho đến bọn hắn nhất định ủng hộ. hiện tại chúng ta cũng tới vì bọn họ phình lên kình đi. Hy vọng song phương cho chúng ta mang đến càng đặc sắc tranh tài. Theo búp bê thoại âm rơi xuống, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, SKT cố lên. Không biết là ai dẫn đầu hô một câu. Ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn. Giờ khắc này đại bộ phận hiện trường khán giả đều cho đến chi này vương giả chi sư đầy đủ ủng hộ và cổ vũ, hiển thị rõ đại quốc phong phạm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.